chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931 Hiên Viên Kiếm xuất thế tương đương. Chương 931-1931 Hiên Viên Kiếm xuất thế tương đương. Ngoạ tào, hảo nghiêu bức nhân vật. Đáng tiếc hiện tại lại đầu thai ở nàng Trần Thanh Thanh trong bụng, cảm giác ủy khuất một thế hệ. Thiên tài a, Từ Đồ Phong đạm cười nói. Trên thế giới đáng sợ nhất sự tình, chính là bất bại, cả đời đi xong, phát hiện liền cái giống dạng đối thủ đều không có. Trần Thanh Thanh thu hoãn tâm thần nói. Cũng đích xác đủ thật đáng buồn. Cho nên, vô tình nói mới là nghịch thiên mà đi. Tùy tâm nói nhưng thật ra thiên giới chính xác tôn chỉ. Vô luận là người vẫn là thần tiên, ở vô số cô tịch năm tháng dưới, đều là yêu cầu làm bạn. Ta cũng như vậy cho rằng, Từ Đồ Phong, nỗ lực đem tùy tâm nói phát dương quang đại đi, đã phát triển thật sự nhanh, bọn họ mấy cái lần này tiến vào tiên cung, thực lực đều tăng lên một mảng lớn, đãi sau khi ra ngoài, bế quan hiểu được một đoạn thời gian, liền có thể tốt nghiệp, sau đó chúng ta còn muốn đi Thượng Thần Thư Viện sao? Vốn là không cần, bởi vì chúng ta về sau có càng tốt tu luyện địa phương. Nhưng, lan truyền tùy tâm nói, đem tùy tâm nói phát dương quang đại, nhất định phải đi tu luyện căn bản nhất địa phương, cho nên vẫn là phải đi một chuyến. Lan truyền đạo pháp, đi trong học viện tuyệt đối là tốt nhất địa phương, bởi vì đều là bồi dưỡng tương lai thiên giới. Trung tâm nhân vật địa phương, tiên giới học viện, nhìn đến bọn họ này một đám học viên thành tích. Nhất định sẽ lau mắt mà nhìn, cũng không so tu luyện vô tình đạo tốc độ kém. Lại còn có không cần giới tình giới dục. Đột nhiên, dưới nền đất ngân quang chợt lóe, Lam Giặc Dương cầm trong tay một thanh màu bạc cổ kiếm. Bay vọt đi lên, tư thế có thể nói xoái khí, nhưng ngay sau đó. Hắn còn không có đứng vững đã bị kia thanh kiếm mang theo cùng nhau té ngã trên mặt đất mọi người. Kinh ngạc nói. Giặc Dương ngươi làm gì đâu? Vừa lên tới liền nằm sắp xuống đất thượng. Lam Giặc Dương dở khóc dở cười nói. Kiếm quá nặng, cầm không được. Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Thượng cổ 10 đại thần khí chi nhất Hiên Viên Kiếm. Tự nhiên là này trọng vô cùng. Giặc Dương, muốn thu phục nó, ngươi đến trở về liều mạng luyện lực đạo. Lam Giặc Dương cười khổ nói. Ta sẽ, nhưng lúc này... Nó không muốn bị ta thu phục, không vội, dù sao nó cũng chạy không thoát, nhưng ngay sau đó. Mọi người liền thấy ngân quang chợt lóe, Hiên Viên Kiếm xông thẳng phía chân trời. Chạy, Lam Giặc Dương đáy lòng quính lên, liền phải đuổi theo ra đi, kia chính là hắn cha mẹ để lại cho hắn thần khí. Liền như vậy chạy, lại bị Tư Đồ Phong giữ chặt nói, không vội. Nó không chạy thoát được đâu, Lam Giặc Dương giờ khóc giờ cười nói. Từ Đồ Phong, này cũng không phải là nói giỡn chuyện này, kia chính là thần khí. Cha mẹ ta đua kính toàn lực để lại cho ta duy nhất niệm tưởng. Đối ta mà nói không chỉ là một phen kiếm một phen thần khí a. Từ Đồ Phong trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta nói chạy không được nó liền chạy không được, như thế nào? Không tin ta, sao có thể, thiên giới này, đã tìm không thấy so ngươi càng làm cho ta tin phục người, vậy ngươi liền trở về luyện tập kính. Này kiếm tương lai chủ nhân, sẽ chỉ là ngươi, hảo, tuy rằng tới tay vịt bay, nhưng Lam Giặc Dương lại theo bản năng tín nhiệm Tư Đồ Phong, hắn như vậy có nắm chắc bộ dáng. Như vậy liền khẳng định là trốn không thoát mà Hiên Viên Kiếm xuất thế. Ở bên ngoài những cái đó theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào nơi này người giữa. Nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, rốt cuộc nhìn đến thần khí. Kia còn không được đoạt a, quả thực là lấy sinh mệnh đi đoạt lấy thần khí a. Bởi vì 7 ngày thời gian, đã đều không sai biệt lắm, tất cả mọi người tụ tập tới rồi cung điện nhập khẩu. Chờ đợi bị truyền tống đi ra ngoài, những người này chung có người có chút thu hoạch. Có người không thu hoạch được gì, mà lúc này nhìn đến có thần khí lui tới. Những người đó trực tiếp đều cùng điên rồi giống nhau đi đoạt lấy, chỉ chốc lát sau liền đánh thành. một đoàn, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đám người tuyệt đối là lần này thu hoạch lớn nhất nhân. Sinh người thắng, dẫn theo Nạp Lan Y Y đoàn người. Cũng tới tiên cung nhập khẩu, chờ đợi bị bắn ra đi, liền thấy này một mảnh tinh phong huyết vũ hình ảnh, mà kia hiên viên kiếm. Cùng cố ý dụ dỗ người chém giết giống nhau, nơi này tú tú, nơi đó phi phi, nhưng lại chính là không cho mọi người đem nó bắt lấy, Tư Đồ Phong khóe miệng không. Khỏi vừa kéo nói, này hiên viên kiếm, sinh ra thị huyết tàn nhẫn, am hiểu nhiễu loạn nhân tâm trí, là thượng cổ thần khí chung, nhất tà môn một loại thần khí. Giặc Dương, về sau ghi nhớ, phải hảo hảo tu luyện, đem nó toàn bộ hành trình áp chế. Nếu bằng không, thực dễ dàng nhiễu loạn ngươi tâm trí, đem ngươi dụ dỗ thành giết người không chớp mắt ma vật. Trương Phương Phương đáy lòng căng thẳng nói, Giặc Dương, ta xem, vẫn là từ bỏ đi. Lam Giặc Dương lại dị thường kiên quyết nói, đó là cha mẹ ta dùng hết toàn lực để lại cho ta. Ta cần thiết muốn, Tư Đồ Phong nhìn lướt qua Trương Phương Phương nói, đừng lo lắng, chỉ cần đem nó ngăn chặn, nó liền phiên không ra sóng to tới. Hiên viên kiếm tựa hồ nghe thấy bọn họ lời nói giống nhau. Đột nhiên hướng tới Tư Đồ Phong bắn chết lại đây, Tư Đồ Phong trực tiếp tế ra Phục Hy Cầm. Quang ra ngoài cùng hắn va chạm ở cùng nhau, thần khí cùng thần khí chi gian quyết đấu. Tuyệt đối là rất cường hãn, trường hợp thượng, tất cả mọi người đình chỉ chém giết. Liền như vậy quan khán thần khí chi gian quyết đấu, Trần Thanh Thanh côn luân kính. Tựa hiểu được tới rồi đồng bạn tồn tại, đột nhiên khôi phục ý thức, đều không cần Trần Thanh Thanh tế ra. Liền chính mình từ nàng trong cơ thể xông ra ngoài, gia nhập chiến đấu. Thực rõ ràng, nó là đứng ở Tư Đồ Phong bên này, nhị đối một. Hiên viên kiếm bắt đầu có chút chống đỡ không được nhưng lại còn có thể chống đỡ. Thượng cổ đệ nhất đại ma kiếm, thực lực tuyệt đối không dung coi thường, đặc biệt là loại này bị mai táng dưới mặt đất mấy chục vạn. Năm, hảo không dung thấy hết, liền tưởng hấp thụ nhiều một chút huyết khí, vì thế mới có nó ra tới dụ dỗ những người đó chém giết. Hình ảnh, lúc này bị hai đại thần khí đồng thời trấn áp, cũng ngăn cản không được nó cương cường. Nhưng không có việc gì. Lộ Giao Giao nơi này còn có một cái thần khí. Thượng cổ lưu truyền tới nay nữ oa thạch trời sinh chính nghĩa thần khí. Cùng Lộ Giao Giao loại này giao trì tiên tử giống nhau. Có phổ độ chúng sinh sứ mệnh giống nhau, nó ở Lộ Giao Giao trong cơ thể nhanh chóng thức tỉnh. Một bước lên trời, gia nhập chiến tranh, tứ đại thần khí, đồng thời hiện thân, quần chúng nhóm tỏ vẻ chính mình đều mau điên rồi, vừa xuất hiện. Chính là bốn cái A. Mà ở này phía trước, một cái đều không có gặp qua, như vậy, bọn họ đều là tại đây tòa tiên cung được đến bảo vật. Trong lúc nhất thời, liền có không ít người đỏ mắt, thậm chí có người bắt đầu đánh lén Lộ Giao Giao đám người. Lại bị các nàng bên người hộ hoa sứ giả đều cấp chặn lại rớt mà giữa không trung. Tam đại thần khí đồng thời hiện thân, toàn bộ hành trình áp chế hiên viên kiếm đánh không lại. Liền bắt đầu khai lưu, hướng tới trong cung điện đầu nhanh chóng phóng đi tam đại thần khí còn muốn tiếp tục truy kích. Phục Hy Cầm lại bị Tư Đồ Phong triệu hoán trở về, nữ oa thạch cùng côn luân kính cũng từng người đều. Về tới Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao trong cơ thể, mọi người đỏ mắt nhìn thần khí đều biến mất. Này ba loại cái gì đều đã có chủ, bên trong kia hiên viên kiếm còn không có A. Có người đã nhịn không được, sôi nổi hướng tới bên trong vọt đi vào Tư Đồ Phong thở ơ lạnh nhạt hết thảy. Vẫn chưa ngăn cản, bởi vì 7 ngày thời gian đã đến. Qua không bao lâu. Nơi này mọi người đều sẽ bị cưỡng chế tính truyền tống đi ra ngoài. Hết chương.